Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 người không thể xem bề ngoài. Cùng Van Basten lần đầu trò chuyện chỉ duy trì khoảng 20 phút. Vị này bản mùa giải vừa mới phóng ra đơn độc chấp giáo bước đầu tiên ngày xưa truyền kỳ lộ ra phi. Thường có kiên nhẫn, đem mình quá khứ rất nhiều đá bóng kinh nghiệm đều nói cho Dương Dương biết. Cũng đem mình đối Dương Dương yêu cầu sách ra. Trên thực tế cũng không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Hắn hy vọng Dương Dương có thể kéo dài tại Almere thời kỳ biểu hiện. Trở thành đội bóng phải trên đường một thanh đao nhọn. Vì đội bóng tiến công mở ra cục diện. Tại nhiều tên cầu thủ điều đến đội 1 về sau. Đội 2 cánh phải mũi tiến công đã nghiêm trọng thiếu người. Về sau, Van Basten lại gọi tới mình hai tên trợ thủ, đem Dương Dương giới thiệu cho bọn hắn. Van Basten trợ thủ cũng đồng dạng là xuất từ Ajax, đều là hắn tại những năm 80 đồng đội, đã từng đá tiền đạo cánh phải John Van Tessip, còn có đá giữa trận Rob Whitgear. Hai tên huấn luyện viên cho Dương Dương ấn tượng đầu tiên đều rất không tệ, rất có thân hòa lực. Đây cũng là để Dương Dương cảm xúc sâu nhất địa phương. Sớm tại Almere lúc, dù là hắn biểu hiện được 10 phần hỏng bét, nhưng mặc kệ là huấn luyện viên trưởng John Rep vẫn là Dick Van Poel, đều cho hắn đầy đủ tôn trọng. Đừng nói là nhục mà, liền xem như lớn tiếng răn dạy đều không có. Tựa hồ đang vô tình hay cố ý giữ gìn một loại để cầu thủ trẻ cảm thấy yên tâm rộng rãi hoàn cảnh. Loại này không khí đến The Toecom liền càng thêm rõ ràng. Từ Van Basten đến Van Tessip cùng Whitgear, Dương Dương nhìn thấy qua mỗi người đều thường xuyên đem mỉm cười treo ở trên mặt. Giọng nói chuyện cũng đều 10 phần bình thản, để hắn không có áp lực chút nào. Bất quá, tại theo Van Tessip đi vào đội 2 cầu thủ phòng nghỉ, cùng còn lại các đội hữu gặp mặt lúc, Dương Dương nhiều ít vẫn là cảm nhận được một chút không thân thiện ánh mắt. Đứng mũi chịu sào liền là đến từ thiên tài biên Ryan Babel. Có lẽ là nhận cùng Almere trận chiến kia ảnh hưởng. Tên này Hà Lan bản thổ thiên tài biên sau đó nghiệp dư thi đấu bên trong đều biểu hiện được không? Phải đặc biệt lý tưởng. Thậm chí tại trận chung kết đối mặt Feyenoord thời điểm đều không thể xuất ra đầu tiên ra sân. Cuối cùng Ajax cũng làm cho người tiếc nuối thua mất trận chung kết. Sau đó, Babel mặc dù tiến vào đội 1, tham gia mùa hạ tập huấn, đánh 2 trận khởi động, nhưng hiệu quả đều không phải là đặc biệt tốt. Rất nhanh liền lại bị Ronald Koeman đưa về đội 2. Cái này khiến Babel trong lòng từ đầu đến cuối rất bình thường không công bằng. Bây giờ vậy mà lại nhìn thấy cái kia để hắn bị trò mèo Trung Quốc tiểu tử lại còn thành đồng đội. Cái này khiến hắn làm sao có thể cho ra sắc mặt tốt. Vừa nhìn thấy Dương Dương theo Van Tessip đi tới, Babel lập tức đứng dậy đi. Một cái khác đối Dương Dương không phải đặc biệt cảm mạo chính là hậu vệ trái Emanuelsson. Hắn tại kia một trận đấu cũng là bị Dương Dương cho ngược thảm rồi, tự nhiên cũng sẽ không lấy được ánh mắt đến xem người. Nhưng lại cũng không trở thành giống Babel như thế quay người rời đi. Nhìn ra được, hắn tại trong đội địa vị còn chưa tới sĩ diện trình độ. John Van Tessip hướng ở đây tất cả mọi người giới thiệu Dương Dương. Cũng đem Dương Dương giao cho đội bóng đội trưởng Robert Zwinkel. Tên này 20 tuổi thủ môn là trước mắt đội 2 đội trưởng. Cũng là Ajax thanh huấn dòng chính. Ajax đội 2 thật có thể nói là quốc tế hóa cánh quân. Trung vệ Nikla Moisander đến từ Bắc Âu Phần Lan. Trung vệ Rasmus Lindgren thì là đến từ Thụy Điển. Trung vệ Thomas Vermaelen thì là đến từ Bỉ. Cánh trái Jose Valencia đến từ Nam Mỹ Ecuador. Giữa trận Michael Grondihaly đến từ Đan Mạch. Mặt khác, liền xem như Hà Lan bản thổ cầu thủ bên trong, phần lớn cũng đều mang theo châu Phi duệ huyết thống. đội trưởng Robert Zwinkle nên tính là tương đối thuần chính Hà Lan người da trắng. Nghe nói sinh ra ở biển răng phụ cận một cái trấn nhỏ. Nhưng từ nhỏ đã đi vào Ajax, trải qua một trận giới thiệu, dương dương từng cái cùng các đội hữu nắm tay, trong đó quen thuộc nhất đương lại chính là bạn cùng phòng Vermaelen. Emanuelson thì là đang cùng dương dương lúc bắt tay lẩm bẩm một câu. Tựa hồ là nói muốn tìm cơ hội còn lấy nhan sắc. Tại trước mắt chi này hai trong đội, chỉ có 4 tên 86 năm cầu thủ. Dimmer là 3 tháng, Emanuelson là tháng 6 phần, Dương Dương là lúc tháng 10, Ryan Babel là cuối tháng 12. Cái này 4 tên cầu thủ có thể tại cái tuổi này tiến vào đội 2. Bản thân liền đã rất bình thường có thể nói rõ hết thảy. Mà Babel càng là toàn đội trên dưới tất cả mọi người công nhận thiên tài. Nhỏ tuổi nhất, lại ngược lại là trong đội hàng hiệu nhất cầu thủ. Lại thêm hắn tính cách có chút quái gở, nghe nói từ đội thanh niên bắt đầu liền một đường vượt cấp. Với ai đều rất bình thường không thích sống chung. Tại Ajax trong đội bình thường đều áp dụng hai loại giao lưu ngôn ngữ. Một loại là Hà Lan ngữ, một loại là Anh ngữ. Dương Dương Hà Lan ngữ mặc kệ là đọc viết đều không có vấn đề. Nhưng Anh ngữ còn cần tăng cường. Cho nên hắn cần báo đọc một môn lớp Anh ngữ, sẽ có chuyên môn Anh ngữ lão sư tới thống nhất giảng bài. Rất nhiều đồng đội nghe được đội trưởng Zwinkle nâng lên văn hóa chương trình học. Rõ ràng mặt đều đen, kêu rên một mảnh, nhưng Dương Dương lại là không có áp lực chút nào. Bởi vì cái này vẫn luôn là hắn cường hạng, nhất là tại có siêu cấp sân huấn luyện về sau. Hắn phát hiện mình vậy mà đã gặp qua là không quên được. Học tập tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Buổi chiều huấn luyện khóa vẫn là cùng bình thường. Chỉ là thêm một người. Sớm tại thiên tài ngày hoạt động lúc, Dương Dương liền đã khắc sâu cảm nhận được Ajax huấn luyện cường độ. So sánh dưới, Andre đội thanh niên huấn luyện đơn giản liền đi theo chơi đồng dạng. Mặc kệ là huấn luyện hạng mục an bài chặt chẽ trình độ, vẫn là huấn luyện viên tổ đối cầu thủ lực chấp hành coi trọng, lại hoặc là đối cầu thủ huấn luyện đầu nhập trình độ yêu cầu, đều đi theo Anmere thời kỳ hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là cách biệt một trời. Cho dù là tại đội 2, huấn luyện cường độ đều không kém chút nào một trận chính thức tranh tài. Trên thực tế, huấn luyện viên tổ cũng là dùng gần như thực chiến tới yêu cầu cầu thủ đầu nhập huấn luyện. Mới đầu, Van Basten còn lo lắng Dương Dương sẽ theo không kịp đội bóng huấn luyện. Dù sao Dương Dương cho người cảm giác đúng là hơi gầy yếu. Nhưng một trận huấn luyện khóa xuống tới, hắn ngược lại là yên tâm. Dương Dương cũng không có kéo đội bóng chân sau. Không chỉ có kiên trì tới cùng. Trong huấn luyện đầu nhập trình độ cũng làm cho người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cơ hồ tất cả huấn luyện viên tổ an bài huấn luyện hạng mục hắn đều là cẩn thận đi chấp hành. Duy nhất khiến người không yên tâm là hắn cùng đồng đội ở giữa phối hợp ăn ý. Nhất là bên phải đường. Đội 2 chủ lực phải hậu vệ biên cũng là bản mùa giải mới từ đào tạo trẻ bên trong điều đi lên. 18 tuổi châu Phi duệ cầu thủ Dwight Tiên Đa Ly. Đến từ Ajax bản thổ thanh huấn, tốc độ không tệ, dưới chân sống cũng rất bình thường vững chắc. Ở bên phải đường đột nhiên trước chen vào là hắn sở trường trò hay. Nhưng phương diện phòng thủ cũng là một tay hảo thủ, có thể nói là cả công lẫn thủ. Dương Dương mới đến, tại trong đội diễn luyện chiến thuật sáo lộ trong luyện tập. Từ đầu đến cuối không thể cùng đồng đội nghĩ đến một khối. Sai lầm không ít, nhưng mặc kệ là Van Basten hay là huấn luyện viên tổ, đều đối Dương Dương thủ đường huấn luyện khóa hết sức hài lòng. Dù sao hắn mới đến, chỉ cần tiếp xuống chậm rãi dung nhập đội bóng, quen thuộc đồng đội đá bóng quen thuộc, bồi dưỡng được ăn ý chỉ là vấn đề thời gian. Đợi đến sau khi kết thúc huấn luyện, Van Basten lại đặc địa đem Dương Dương kêu đến miễn cưỡng một phen về sau. Lúc này mới mang theo huấn luyện viên tổ rời đi. còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao riêng phần mình trở về phòng thay quần áo. Tại sao còn chưa đi? Nhìn thấy những người khác đi, Dương Dương vẫn còn lưu tại sân huấn luyện bên trên tầng bóng. Thomas Vermaelen quay trở lại đến, kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi đi trước đi, ta lại đợi một hồi. Dương Dương hai mắt nhìn chằm chằm cùng một chỗ vừa rơi xuống bóng ra. Trả lời, không phải đâu, một đường huấn luyện khóa xuống tới. Ngươi còn không mệt mỏi sao? Vermaelen cười khổ hỏi, Dương Dương tự giễu cười một tiếng. Ta kiến thức cơ bản quá kém, đến cho mình thêm điểm lượng. Người trước kia đội bóng cũng như vậy sao? Bất quá chúng ta kia là đội thanh niên. Huấn luyện cường độ so nơi này chênh lệch nhiều. Đều là một người, không có tìm người đối luyện qua. Không có, Dương Dương như trước vẫn là đang vùi đầu tâng bóng. Vermaelen cười hắc hắc, kia ta hôm nay sẽ phải hào hào chỉ điểm một chút ngươi. Vừa dứt lời, Dương Dương liền cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Nguyên bản điên ở bên trái chân bóng ra lại bị đâm rơi mất. Lại nhìn về phía trước, chỉ thấy Vermaelen chính dẫm lên cầu, cười hắc hắc mà nhìn xem hắn. Một người luyện cái nào có ý tứ. Tiếp lấy, chỉ nghe được phịch một tiếng, một cước vừa nhanh vừa vội truyền bóng, cấp tốc từ Vermaelen dưới chân bay đến Dương Dương trước mặt. Bất ngờ không đề phòng, Dương Dương đành phải bản năng dùng chân phải đi ngừng cầu. Kết quả lại ngừng đến hơi lớn. Xa xa Vermaelen gặp, rất bình thường khinh bỉ lắc đầu. Xác thực hẳn là luyện một chút. Cái này ngừng cầu kiến thức cơ bản quá kém. Dương Dương chỗ nào không biết hắn là cố ý kích thích. Mình, nhất thời cũng liền phát hỏa. Lập tức bay ra một cước, đem bóng ra truyền trở về. Thật đúng là đừng nói, Vermaelen mặc dù là trung vệ, nhưng một cước này ngừng cầu công phu hay là vô cùng đúng chỗ. Tương đương vững chắc, dừng lại, lại một đá, lại đem bóng ra đá trở về. Nói xong, cầu rơi xuống đất tính thua. Ai thua ai nấu cơm rửa chén, quét dọn vệ sinh, Dương Dương thầm mắng một câu. Đây không phải hố người sao? Ai cũng biết. Hắn kém cỏi nhất chính là ngừng cầu, nhưng có người bồi luyện, đúng là muốn so một người luyện một mình thú vị hơn nhiều. Cũng càng có nhiệt tình, lúc này liền đáp ứng xuống. Hai người cứ như vậy tại sân huấn luyện bên trên ngươi tới ta đi đá lấy cầu. Huấn luyện đến quên cả trời đất, kết quả không cần phải nói, Dương Dương khẳng định là thua. Sau đó Dương Dương tiến hành truyền bên trong luyện tập lúc. Vermaelen thì là chủ động xin đi nói muốn luyện tập đánh đầu. Tại trung lộ đóng vai tiền đạo nhân vật, ngươi nhưng đừng cho là ta nói đùa. Đã từng có một đoạn thời gian, ta thanh huấn luyện viên thật đề nghị ta đi đá tiên phong. Bọn hắn đều cảm thấy chiều cao của ta không thích hợp đá hậu vệ. Nhưng ta liền hết lần này tới lần khác không tin. Có phải thật vậy hay không? Dương Dương khẳng định là không tin. Ngươi thử một chút thì biết nha. Vermaelen khiêu khích nói. Rất nhanh, đường Dương Dương ở bên phải đường một cước chân đem bóng ra truyền vào vùng cấm địa lúc. Vermaelen quả nhiên như hắn nói, luôn có thể chuẩn xác đánh giá ra bóng ra điểm rơi. Cũng cho thấy tốt đẹp đoạt điểm ý thức. Rất là để Dương Dương giật mình. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Vermaelen năng lực phòng ngự xuất chúng. Nhưng không nghĩ tới dưới chân của hắn sống cùng năng lực tiến công vậy mà cũng mạnh như vậy. Thậm chí so cái kia mọc ra một viên tiến công trái tim Emanuelsson còn muốn xuất sắc. Thật sự là ấn chứng một câu kia người không thể xem bề ngoài. Nhưng có thể có dạng này nhất danh thực lực xuất chúng đồng đội bồi tiếp mình huấn luyện. Còn thật sự là khơi dậy Dương Dương đấu trí. Huấn bắt đầu luyện cũng là đặc biệt hăng hái. Cũng ra ngoài đả kích đồng đội mục đích, thỉnh thoảng cố ý cho đoạt điểm Vermaelen chế tạo điểm phiền phức. Cũng là cho nhàm chán huấn luyện bằng thêm mấy phần thú vị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.